Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tầng thứ. Tứ Hiệt Thư Viện, Lý Đầu Đầu rũ cánh tay phải trở lại mình chỗ ở. Suy nghĩ muốn không muốn đến Thư Viện Lang Trung bên kia đi xem. Nhưng mà lại không muốn động, ngày này trải qua chuyện quá nhiều, hơn đến như mộng như ảo. Nếu như không phải là vết thương trên người đau có chút lợi hại, cái này trải qua hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy không chân thật. Chuyện này hắn tham dự trong đó, nhưng mà hiện tại chuyện này thật giống như và hắn không có một chút quan hệ. Tiếp theo sẽ là cao hơn tầng thứ, cao hơn những đại nhân vật kia tới giữa đánh cờ. Kết quả sẽ phát sinh cái gì lấy Lý Đâu Đâu bây giờ cao độ hắn không thấy được. Nhưng mà hắn nhìn thấy Hạ Hầu Trác, tầm mắt có thể đụng bên trong có huynh đệ. Cái này là đủ rồi. Hắn cầm mình ném lên giường, nằm ở cái này cũng cảm thấy như vậy thoải mái. Có thể chỉ chốc lát sau Lý Đâu Đâu liền chợt ngồi dậy, đưa tay ở trong quần áo lật một cái, xác định vậy mấy tấm ngân phiếu còn ở. Vì vậy thật dài khạc ra một hơi. Cái này mấy tấm ngân phiếu là cái gì? Là một tòa nhà, là sư phụ hắn an thân lập mệnh chi địa. Vì vậy hắn nhếch môi cười ngây ngô, không có tim không có phổi. Ngoài cửa tiếng gõ cửa để cho Lý Đâu Đâu kinh sợ một tí. Cái này quấy rầy hắn cười ngây ngô, tiếng gõ cửa lộ vẻ được rất vội vã. Vó ngựa mà tiếng như nhau. Ai? Lý Đâu Đâu hỏi. Ta. Ngoài cửa Cao Hy Ninh đáp lại một chữ. Lý Đâu Đâu lại cười ngây ngô lên. Lý Đâu Đâu nói. Cửa không khóa. Cao Hy Ninh đẩy cửa ra, lại không dám trực tiếp đi vào, dò đầu đi trong phòng nhìn xem. Ở một khắc kia Lý Đâu Đâu cảm thấy nàng thật là xinh đẹp không giống. Vậy đôi mắt to đẹp thật giống như trời trăng sao. Ngày hôm nay không thể luyện công. Lý Đâu Đâu cười một tiếng nói. Coi là ta thiếu ngươi. Ngày mai cho ngươi bổ sung. Cao Hy Ninh giống như là không biết nên hỏi chút gì, cuối cùng hỏi một câu. Ngươi, ăn cơm chưa? Lý Đâu Đâu vừa muốn nói chưa ăn, nghĩ đến Cao Hy Ninh làm chân vịt, trong bụng vốn là đều phải vang lên cục cục cục cục kêu cứng rắn là ép xuống. Sau đó rất không hợp thời vây quanh một cái giám. Vì vậy Cao Hy Ninh cảm thấy hắn nhất định ăn rồi. Nghe thanh âm còn không ăn ít, Cao Hy Ninh có chút xấu hổ nói. Ta nghe nói ngươi trở về, suy nghĩ ngươi nhất định còn chưa từng ăn qua cơm, cho nên mang theo một ít thức ăn tới. Nghe thanh âm hơi thở rất đầy đủ à. Ăn cái gì? Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi là tiểu thư khuê, các ngươi có thể hay không dè đặt chút? Còn hơi thở rất đầy đủ. Trời đã tối rồi. Ngươi là nghe ai nói ta trở về? Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Nàng vẫn luôn chờ ở đây. Nàng vốn là phải chạy đi Ký Châu trong phủ hỏi hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ra ra nàng không cho phép. Phân phó người tuyệt không cho phép nàng chạy ra ngoài. Nàng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là ngay tại Lý Đâu Đâu chỗ ở bên ngoài chết các loại. Lý Đâu Đâu sau khi vào cửa nàng liền thấy. Vốn là muốn trực tiếp hỏi hỏi Lý Đâu Đâu như thế nào. Bỗng nhiên lúc này liền nghĩ đến Lý Đâu Đâu có thể cả ngày không có ăn cái gì. Vì vậy lại chạy về lấy không thiếu điểm tâm trở về. Lý Đâu Đâu hỏi, mang theo chút gì ăn ngon? Cao Hy Ninh có chút ngượng ngùng nói. Đã trễ thế này cũng không có cái gì có thể ăn. Liền ở nhà tìm chút điểm tâm. Thật ra thì cũng không dễ ăn. Lý Đâu Đâu nói, thật ra thì ta còn chưa ăn qua. Nếu mang tới tại sao không để cho ta nếm một chút? Cao Hy Ninh lập tức cười lên, xách hộp đựng thức ăn vào nhà, cầm điểm tâm để lên bàn sau rồi lập tức xem một con thỏ nhỏ tựa như nhảy đến ngoài cửa. Vẫn là dò đầu đối với Lý Đâu Đâu nói, ra ra ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhất là đến buổi tối, càng không thể và nam tử một mình, ta liền ở ngoài cửa nhìn ngươi ăn. Lý Đâu Đâu dùng tay trái mở ra hộp đựng thức ăn. Bên trong điểm tâm nhìn như thật mê người. Vốn đang có thể cố nén. Nhưng mà thấy điểm tâm bụng liền không chịu thua kém ừng ực đứng lên. Thanh âm còn rất vang. Cao Hy Ninh ở ngoài cửa đều nghe được. Nàng nhỏ giọng nói. Ngươi vẫn là thả ra đi. Ngươi xem, kìm nén hồi trong bụng tiếng cũng như vậy khó nghe. Lý Đâu Đâu từng ngụm đi nhét trong miệng trước điểm này tim. Nghe được câu này phốc đích một tiếng phun ra ngoài. Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi có phải hay không chưa bao giờ bụng đói cục cục cục cục kêu lên. Ngươi cho là dám loại vật này còn có thể hút chạy trở về. Cao Hy Ninh lắc đầu một cái. Nàng thật không có trải qua đói bụng được cục cục cục cục kêu. Ở nàng lắc đầu một khắc kia. Lý Đâu Đâu kiểu cách nghĩ đến. Lúc đầu nàng và hắn thế giới khoảng cách xa như vậy. Nàng chưa bao giờ từng trải qua đói bụng. Thúi kiểu cách. Lý Đâu Đâu mắng mình một câu. Tiếp theo sau đó từng ngụm nhét điểm tâm. Cao Hy Ninh gặp hắn một mực dùng đều là tay trái. Sắc mặt đổi một cái. Thận trọng hỏi liền một câu. Ngươi cánh tay phải không có sao chứ? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Trong miệng đều là đồ. Hàm hàm hồ hồ nói. Không có sao. Ngủ một giấc là tốt. Cao Hy Ninh không yên tâm. Nhưng mà lại ngại quá biểu hiện quá ân cần. Vì vậy tùy tiện tìm một cái cớ nói. Ta là lo lắng ngươi nếu là tàn phế. Sau này cho ngươi tìm tức phụ khó tìm. Lý Đâu Đâu. Ngay vào lúc này Tứ Hiệt Thư Viện viện trưởng Cao Thiếu Vi mang mấy cái giáo tập đi tới. Trong đó có Yến Thanh Chi. Hắn đến cửa thấy cháu gái nháy mắt. Ý là ngươi phải đi. Cao Hy Ninh chỉ tốt gật đầu một cái xoay người đi. Nhưng mà còn không yên tâm. Nàng xem Yến Thanh Chi một mắt. Yến Thanh Chi dùng ánh mắt tỏ ý hắn yên tâm có ta ở. Cao Thiếu Vi vào phòng. Lý Đâu Đâu liền vội vàng đứng lên thi lễ. Bởi vì cánh tay phải chân thực đau dữ dội. Hành lễ thời điểm lộ vẻ được tư thế có chút không được tự nhiên. Yến Thanh Chi một cái cất bước đi qua. Bắt lại Lý Đâu Đâu cánh tay phải bóp nạn. Lý Đâu Đâu một tét miệng. Mặc dù không lên tiếng. Nhưng mà khoảnh khắc tới giữa trên trán liền nhô ra một tầng mồ hôi hột. Gãy xương. Yến Thanh Chi thanh âm có chút trầm thấp nói bốn chữ. Cao Thiếu Vi trong lòng căng thẳng. Cái này vốn nên là nhất không hiểu lễ phép đứa nhỏ. Và trong thư viện phần lớn đệ tử so sánh. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên là nhất không có giáo dưỡng cái đó. Nhưng mà hắn cánh tay gãy xương. Vẫn là cắn răng thi lễ. Vì sao vi tôn sư? Đây cũng là tôn sư. Có ít người tôn sư chỉ là ở trong miệng mà thôi. Có vài người là trong lòng. Cao Thiếu Vi lập tức phân phó một tiếng. Đi cầm Lang Trung gọi tới. Không cần, ta tới. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Có chút sai vị, ta cho ngươi nặn trở về. Ngươi chịu đựng chút. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Chờ chút, Yến Thanh Chi hỏi. Ngươi còn muốn làm gì? Lý Đâu Đâu đi trong miệng lại nhét hai khối điểm tâm sau nói. Tới đi, Yến Thanh Chi. Hắn nắm được Lý Đâu Đâu cánh tay xương gãy chỗ nhấn một cái. Lý Đâu Đâu đau ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Có thể trong miệng còn ở một tí một cái nhai. Cùng một nhét trong miệng đầy đồ thương chuột tựa như. Cái bộ dáng này để cho Yến Thanh Chi cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đây là cái gì phá đứa nhỏ. Yến Thanh Chi cầm xương gãy cho Lý Đâu Đâu khớp tốt. Sau đó bẻ gãy hai cái băng chân cho Lý Đâu Đâu cột vào trên cánh tay. Làm xong sau Yến Thanh Chi thở ra một hơi dài. Lý Đâu Đâu cầm trong miệng đồ nuốt xuống. Lại liếc một mắt vậy cái hộp đựng thức ăn. Hiển nhiên còn ăn chưa no. Hắn như vậy cầm Cao Thiếu Vi thiếu chút nữa buồn cười. Cao Thiếu Vi nói. Như ngươi ăn hạ liền ăn đi. Không phải băn khoăn chúng ta có ở đó hay không bên cạnh. Không tính là thất lễ. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Bóp một khối điểm tâm lại nhét vào trong miệng. Cao Thiếu Vi sau một hồi trầm mặc nói. Người bị thương, nếu như có cái gì bất tiện chuyện có thể hiện tại nói cho ta. Ta an bài người tới chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Như có cần gì, cũng có thể hiện tại cùng ta nói. Lý Đâu Đâu chống trước quai hàm nói. Bồi ta một cái băng ghế. Cao Thiếu Vi, Lý Đâu Đâu rất nghiêm túc lại bổ sung một câu. Ta trong phòng này liền một cái băng ghế. Mở lớp nghiệp thời điểm không băng ghế không tốt viết. Cao Thiếu Vi gật đầu một cái. Bồi ngươi chính là. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi. Ngươi bồi. Yến Thanh Chi. Cùng lúc đó. Tiết độ sứ dưới quyền phủ binh đại doanh. lớn nhất tòa kia quân trướng bên trong. Hạ Hầu Trác nằm ở trên băng ca nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên ngoài lều lớn bên truyền tới hàng loạt cầu xin tiếng. Sau đó liền một tiếng trường đao chém đứt cổ thanh âm. Chỉ chốc lát sau, tướng quân Liễu qua từ bên ngoài đi vào, cầm mang máu đao đưa cho dưới quyền thân binh. Vừa đi vừa nói, tư ký châu phủ mang về người ta cũng vì ngươi chém. Còn có không bắt trở lại, bất quá cũng sắp. Hạ Hầu Trác mở mắt ra hỏi, có rượu không? Liễu qua liếc hắn một mắt, ngươi cũng bộ dáng này, còn muốn uống rượu. Hạ Hầu Trác nói, trong lòng không khoái mau, muốn uống rượu, chịu đựng. Liễu qua sau khi ngồi xuống nói, đã tra kém không nhiều rõ ràng. Ngươi vậy người đại ca Dương Trác, thừa dịp ngươi phụ thân đi đô thành thời điểm muốn diệt trừ ngươi. Hắn so ngươi có thể ác hơn nhiều, như ta là ngươi. Cái này lời còn chưa dứt liền nín trở về, không nói tiếp. Hạ Hầu Trác vậy không thèm để ý, suy nghĩ một chút nói, ta phụ thân có phải là thật hay không bị ý chỉ triệu hồi Đại Hưng thành cũng không nhất định. Bất quá lấy hắn làm người cẩn thận, đoán chừng sẽ trước phái người so hắn mau hơn đi Đại Hưng thành hỏi hỏi tình huống. Nếu như không phải là bệ hạ cho đòi hắn, hắn lập tức thì trở lại. Dẫu sao tự tiện rời đi đất phong là trọng tội. Liễu qua nói, ý ngươi là, ngươi vị kia đại ca nhẫn tâm đến không chỉ là muốn diệt trừ ngươi, liền các ngươi phụ thân hắn cũng muốn diệt trừ. Hắn là con trai trưởng, ngươi phụ thân nếu là không có hắn tự nhiên thừa kế vương vị. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, hắn hẳn không dám. Liễu qua nói, vậy người nào nói rõ ràng, nhân tâm à, thôi, không nói cái này, ký châu phủ chuyện bên kia tự nhiên có tiết độ sứ đại nhân vì ngươi phối hợp. Cái gì cũng không dùng sợ. Hắn cúi người nhìn Hạ Hầu Trác ánh mắt nghiêm túc hỏi, ngươi vẫn là dự định sang năm đi Bắc Cương. Tiết độ sứ đại nhân rất coi trọng ngươi. Ngươi nếu như lưu lại nơi này nói tất bị trọng dụng. Huống chi ngươi phụ thân như vậy thân phận. Ngươi ở lại ký châu mà nói, tương lai, Hạ Hầu Trác nói, ta không lưu lại. Liễu qua thở dài nói, Bắc Cương có gì tốt? Khí hậu không tốt, thiếu y thiếu thực, đến bên kia chịu khổ à? Hạ Hầu Trác nói, ngươi biết ta chỉ hướng. Liễu qua hừ một tiếng nói, ngây thơ, ngươi chạy đi Bắc Cương thú biên, coi như là La Cảnh cho ngươi mặt mũi, tối đa ngươi cũng chính là một giáo úy, gặp chiến tất xung phong ở phía trước. Ngươi võ nghệ vậy chuyện như vậy, im miệng. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt, ta võ nghệ chuyện như vậy, còn không phải là ngươi dạy không tốt. Liễu qua nói, dám, là ngươi căn cơ không tốt. Hạ Hầu Trác lại liếc hắn một mắt, ta căn cơ còn không tốt. Ta căn cơ không tốt, ai căn cơ còn có thể tốt? Ta là hàng đầu căn cơ có được hay không? Lý Sất, Liễu qua thuận miệng nói, tên tiểu tử kia căn cơ là thật tốt. Trời xanh luyện võ mầm non. Trên đường trở về ngươi cũng nghe được liền Diệp Trượng Trúc khen không dứt miệng. Nói là đời người ước chừng gặp. Hạ Hầu Trác không những không tức giận, ngược lại nhếch môi cười ngây ngô lên. Hắn căn cơ là tốt, ta là nhất đẳng một. Hắn là nhất đẳng nhất trung nhất đẳng một. Liễu qua ngẩn ra, ngươi gần đây không phục, đối với người nào đều không phục. Nói thế nào hắn căn cơ so ngươi khỏe, ngươi ngược lại là một mặt phục tùng dáng vẻ. Hạ Hầu Trác nói, hắn à, ta huynh đệ. Liễu qua lắc đầu nói, có thể hắn và ngươi không ở một cái phương diện, sớm muộn sẽ hời hợt. Ngươi tin tưởng ta, không có ở đây một cái phương diện, người sớm muộn cũng sẽ hời hợt. Không nhất định là ngươi hời hợt hắn, có lẽ là hắn sẽ bởi vì tự ti mà dần dần hời hợt ngươi. Chuyện này nhiều, đừng nói hai ngươi bản thân liền khác xa lắc xa lơ. Coi như nguyên bản đều là giống nhau người, một cái tốt lắm, một cái không tốt, vậy sẽ dần dần hời hợt. Hạ Hầu Trác ngẩn người, ánh mắt hoảng hốt. Liễu qua gặp hắn trầm mặc xuống không nhịn được hỏi một câu, ngươi nghĩ gì vậy? Hạ Hầu Trác như có điều suy nghĩ nói, vậy ta nếu là cứng rắn cầm hắn kéo lên một tầng thứ đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 luân hồi.